Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3412, chương 3414, Huyền Cơ Dư Nghiệt 2-1. Cho mời chư vị sư huynh, sư tỷ xuất thủ, Diệp Chân bất chợt tới vang lên thanh âm, Nhượng Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ ánh mắt biến đổi. Lập tức liền ý thức được Diệp Chân chuẩn bị ở sau là cái gì. Huyền Cơ Dư Nghiệt, trên thực tế, ba người bọn họ năm đó chém giết Lục Ly, cũng công phá Huyền Cơ Đạo Môn Sơn Môn về sau, một mực đang truy kích và tiêu diệt Huyền Cơ Đạo Môn Dư Nghiệt. Nhưng vẫn không có cái gì thành quả, truy sát Huyền Cơ Dư Nghiệt pháp chỉ, ở trên trời miếu ở trong lâu dài hữu hiệu, chỉ là theo thời gian lâu ngày. 9 thành 9 môn nhân liền Huyền Cơ Dư Nghiệt là cái gì cũng không biết. Sao là truy kích và tiêu diệt? Huống hồ, theo Huyền Cơ Đạo Môn công phá về sau, Huyền Cơ Đạo Môn đệ tử lưu lạc ẩn độn chư thiên vạn giới. Muốn truy sát là rất khó, bất quá trừ xuất sắc nhất Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết bên ngoài. Đệ tử khác, Thiên Miếu ba vị đạo tổ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng giờ này khắc này, xem Hà Đài đại chiến đúng lúc, chư phương lực lượng ra hết tình huống dưới, nếu là thêm ra Huyền Cơ Dư Nghiệt cái này một cỗ lực lượng, như vậy chỉ sợ cũng sẽ đánh phá thăng bằng, ảnh hưởng trước mắt chiến cục. Cẩn Tuân trưởng giáo pháp chỉ, trong hư không đột nhiên vang lên to lớn ứng thanh, Nhượng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ biến sắc. Vẻn vẹn một cái đáp lại xưng hô, liền để lộ ra đến lời tin tức, Diệp Chân cái này Lục Ly đệ tử, không chỉ có tìm tới Huyền Cơ Dư Nghiệt, còn nặng tụ Huyền Cơ Dư Nghiệt, cũng lại đạt được những này Huyền Cơ Dư Nghiệt tán thành. Thành Huyền Cơ Đạo Môn tân nhiệm trưởng giáo, nói cách khác, năm đó bị bọn họ diệt đi Huyền Cơ Đạo Môn, đã trọng lập. Chỉ là còn không có chiếu cáo thiên hạ mà thôi. Đây tuyệt đối là một cái cực tin tức xấu. Có Diệp Chân Huyền Cơ Dư Nghiệt, muốn muốn lần nữa diệt qua, độ khó kia so năm đó diệt đi Huyền Cơ Đạo Môn còn khó hơn. To lớn tiếng đáp lại trong, tại Đại sư Huynh Phù Tô chỉ huy dưới, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, Lữ Mông sáu người như ánh sáng xông đến, đều chiếm phương vị, các dậm chân pháp vây công Lôi Ngục Sơn Sơn Chủ. Huyền Cơ Đạo Môn trận pháp năm đó tuy nhiên không nói có 102 tại thế, nhưng ở đương thời bên trong, cũng là số 1 số 2. Sư Tôn Lục Ly truyền xuống Huyền Tâm Đô Thiên Ngang trận, là Huyền Cơ Đạo Môn hợp máy bay liền ngự trận pháp. Ít nhất 2 người khởi trận, 9 người không giới hạn, nhân số càng nhiều, trận pháp uy năng càng lớn, càng có thể đền bù cùng địch nhân ở giữa tu vi chênh lệch. Trên lý luận, nếu là 9 tầng tạo hóa thần vương bố thành cái này Huyền Tâm Đô Thiên Ngang trận, trận pháp vận chuyển như ý phía dưới, thậm chí có thể liên tục chọi cứng đạo tổ cường giả liên tục tiến công. Điểm này, có phải là thật hay không? Trước mắt còn không thể biết rõ, nhưng giờ này khắc này, lấy Phù Tô cầm đầu 6 vị Huyền Cơ Đạo Môn tạo hóa thần vương bố thành đại trận vừa ra tay, liền giết Lôi Ngục Sơn Sơn chủ hiểm tượng hoàn sinh, nguy cơ nhiều lần hiện, liên tiếp thổ huyết, cái này khiến Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ sắc mặt đột ngột biến đến không bình thường. Khó coi. Nếu là Lôi Ngục Sơn Sơn chủ giờ này khắc này bị xử lý, như vậy cái gì chấp bảng phong thần, thiên đạo quy về thần đình loại hình, tất cả đều là trò cười. Chớ nói chi là mượn thiên đạo chi thủ diệt sát Diệp Chân. Này căn bản không có khả năng. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ trong lòng đồng thời hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải cứu viện Lôi Ngục Sơn Sơn chủ. Đối với người khác mà nói, giờ này khắc này cứu viện bị Huyền Cơ Đạo Môn 6 vị thần vương vây công Lôi Ngục Sơn Sơn chủ, không bình thường khó khăn, nhưng đối với Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ mà nói, nhưng lại vô cùng đơn giản. Lấy bọn họ tu vi, chỉ cần dành thời gian tiện tay một lượng đánh, liền có thể diệt đi một hai vị tạo hóa thần vương. Lúc này Huyền Cơ Đạo Môn thần vương bố trí xuống đại trận. Thần vương chỉ cần bị diệt mất một hai vị, uy năng liền sẽ đại giảm. Đến lúc đó, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ lúc có sức tự vệ, lại hơi trì hoãn một chút thời gian. Chỉ cần Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bắt đầu chấp bảng phong thần, đến lúc đó, tự có Thiên Đạo Thần Đình bảo vệ, bất luận ngoại lực gì khó làm thương tổn. Bất quá, Diệp Chân là bực nào dạng người, đừng nói đã sớm xem thấu Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ làm người. Trên chiến đấu, Diệp Chân nhất hướng cẩn thận dị thường. A Nguyên, ngươi lại trợ chư vị sư huynh một chút sức lực, che chở chư vị sư huynh. Cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ, đến qua thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang gia chỉ tiên. Thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Quang hoa lóe lên, liền rơi xuống bố đại trận phù tô bọn người đỉnh đầu. 12 khỏa chư thiên bảo châu quang hoa lập lóe, trong chớp mắt liền để phù tô 6 người quanh thân không gian trở nên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Cũng chính là A Nguyên vừa mới qua đi nháy mắt, Nhật Nguyệt Đạo Tổ mượn cơ hội đánh ra một đạo Thái Dương chân hỏa lôi. Mà Lôi Ngục Đạo Tổ thì là há mồm phun ra một đạo tử lôi. Phân biệt đánh phía đại sư huynh Phù Tô cùng yếu nhất Lữ Mông. Đáng tiếc là Diệp Chân trước người khác một bước, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ hai người công kích. Tất cả đều bị Tiên Thiên Linh Bảo A Nguyên cho thông qua trùng điệp vặn vẹo thời không cho ngăn lại. Thứ nhất trước sau cùng hai vị đạo tổ A Nguyên, bây giờ thực lực toàn phục. Thứ hai, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ giờ phút này rút ra rảnh đánh ra công kích, có thể diệt sát thần vương, vị lại không phải đạo tổ toàn lực, A Nguyên tự nhiên có thể đón lấy. Nhóm người mình mưu tính bị Diệp Chân khám phá, được mà vô công, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ tất nhiên là trên mặt không ánh sáng. Sớm cho hai vị nói một tiếng, qua mấy ngày, ta Huyền Cơ Đạo Môn khi muốn trọng lập, đến lúc đó, không được hướng hai vị lấy một món lễ lớn. Diệp Chân hướng về phía Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ nói ra. Hừ, lúc này đắc ý, vì thời gian còn sớm, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cười lạnh, Lôi Ngục Đạo Tổ cười lạnh ở giữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn liếc một chút, có chút thất lạc Thanh Lê Phong phong chủ. Cái sau lập tức liền đánh một cái dùng mình, thu hồi trong lòng không muốn, định trợ chiến Lôi Ngục Sơn Sơn chủ. Nam Man, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Diệp Chân tiếng quát hợp thời vang lên, cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ. Nam Man thần vương thanh âm từ phương xa trong hư không vang lên, nhưng so Nam Man thần vương thanh âm sớm hơn, lại là một đạo lại một đạo uy năng cực lớn nhanh như lưu tinh mũi tên. Nam Man thần vương từ phương xa trực tiếp dùng Lạc Nhật thần xạ đem Thanh Lê Phong phong chủ vây chết chết. Thậm chí Nam Man thần vương Lạc Nhật thần xạ người sát phạt, Lạc Nhật thần xạ đánh bất ngờ phía dưới, Nam Man thần vương lấy tạo hóa thần vương hậu kỳ tu vi, vậy mà ngăn chặn tạo hóa thần quân sơ kỳ Thanh Lê Phong phong chủ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Diệp Chân đến chứng đại đạo, Nam Man thần vương chỗ có dị tâm, liền biến mất cái không còn một mảnh. Tự nguyện gia nhập Huyền Cơ Đạo Môn, Diệp Chân cũng liền cho hắn một điểm chỗ tốt, nhượng hắn tu vi đột phá đến tạo hóa thần vương hậu kỳ. Thanh Lê Phong phong chủ bị Nam Man thần vương cuốn lấy. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ sắc mặt lại khó coi mấy phần. Đạo Tổ cứu ta, cũng nhưng vào lúc này, bị vây công Lôi Ngục Sơn Sơn chủ chợt đất kinh hô lên. Kinh hồ ở giữa, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ nửa người liền trong chiến đấu tiêu vong. thân thể thương thế đối với Lôi Ngục Sơn Sơn chủ dạng này tạo hóa thần quân mà nói, không tính trọng thương, nhưng lại đại biểu cho Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bại vong sắp đến. Dù là lấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ dưỡng khí công phu, lúc này cũng là khẩn trương. Nếu là Lôi Ngục Sơn Sơn chủ thật bị giết, bọn họ nhiều năm như vậy mưu đồ, khả năng liền chân công thua thiệt một quỹ, triệt để thất bại. Lôi Ngục Đạo Tổ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Trọng Thiên. Sớm có thần hồn truyền âm đưa ra, Nhật Nguyệt Đạo Tổ càng là hướng về phía hư không nổi giận quát đứng lên. Xanh Lê, ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Trước mắt loại tình huống này, cái gì hình tượng loại hình, Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã không lo được. Giờ này khắc này, trong hồng hoang ngoại chiến trận, cũng liền đại chiến Đại Chu Tổ Thần chân thân Xanh Lê Đạo Tổ còn có dư lực. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, nghe được Nhật Nguyệt Đạo Tổ nổi giận quát Xanh Lê Đạo Tổ lại là âm thầm thở dài một tiếng. Tình thế đã gian nan đến trước mắt loại trình độ này sao? Bất quá, thầm than về thầm than, Xanh Lê Đạo Tổ ra lên tay đến, lại là không có chút nào do dự. Một hạt sinh cơ bừng bừng hạt giống đột ngột đất trong hư không nở rộ ra, tách ra trùng điệp quang hoa, đứng vững Đại Chu Tổ Thần chân thân rất nhiều công kích. Xanh Lê Đạo Tổ chứng đạo chi khí cửu tiết trượng đột nhiên một trượng điểm ra. Cửu Trọng Thiên xem hà trên đài không, một đạo màu sắc bích lục cửu tiết trượng đột nhiên khóa không mà đến. Tại tới gần nháy mắt, phảng phất như linh như rắn hơi biến hóa, hung hăng quất hướng Phù Tô sáu người. Một kích này, thế nhưng là Xanh Lê Đạo Tổ toàn lực nhất kích, liền xem như Phù Tô bọn người có Diệp Chân Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên Bảo vệ, cũng chịu ảnh hưởng. Một trượng xuống dưới, Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên bố trí xuống trùng điệp hư không, liền phá toái, 12 khỏa Chư Thiên Bảo Châu liền hiển hiện tướng, đang bao vây tiêu diệt Lôi Ngục Sơn Sơn chủ Phù Tô sáu người bị khinh bỉ hơi thở chỗ đáng. Trận pháp tiết tấu công kích đều là vừa loạn, Xanh Lê Đạo Tổ công kích cũng sẽ không như vậy kết thúc. Cửu tiết bích trượng như rắn ra khỏi hang, cuồng rút Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Vẻn vẹn ba roi, liền đem A Nguyên tướng rút thành một đoàn nhỏ, cũng không còn cách nào bảo vệ vây công Lôi Ngục Sơn Sơn chủ Phù Tô sáu người. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ tuyệt sử phùng sinh, tất nhiên là cuồng hỉ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ cũng là thần sắc khẽ buông lòng. Nhìn lấy Xanh Lê Đạo Tổ chứng đạo chi bảo cửu tiết bích trượng quất hướng Phù Tô bọn người, liền trong lòng đại định, cái này một trượng phía dưới, Phù Tô bọn người nhất định có chỗ tổn thương. Một bị tổn thương, liền không còn cách nào diệt sát Lôi Ngục Sơn Sơn chủ. Tiếp qua cái trăm hơi thở thời gian, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ không sai biệt lắm liền có thể chấp bảng phong thần. Diệp Chân trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Sau đầu người đạo thần quang mũ miệng bỗng nhiên hóa thành thực thể, rủ xuống vạn đạo thụy thải, bảo vệ Diệp Chân chân thân. Đáng tiếc đây là Cửu Trọng Thiên bên trong, người đạo thần quang uy năng bị trên diện rộng cắt giảm. Nếu là ở hồng hoang bên trong, chỉ dựa vào cái này nhân đạo thần quang mũ miệng, Diệp Chân liền có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá, hiện tại cũng đầy đủ. Mặc dù là Cửu Trọng Thiên bên trong, nhưng người đạo thần quang mũ miệng cũng đầy đủ cho Diệp Chân ngăn lại Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ vài cái sát chiêu. Phù Tô bọn người nhất định phải cứu, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ phải chết. Cho nên Diệp Chân sử xuất cái này liều mạng thủ đoạn, cũng muốn xuất thủ. Thiên Chu cung cung kéo căng thành hình tròn, hai mắt thần quang như vòng xoáy hãm sâu. Đây là thời tự pháp tắc phát động điềm báo trước. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, Diệp Trần vẫn còn trước khẽ quát một tiếng. Vô luận như thế nào, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đều tính toán là mình sư huynh. Tuy nhiên có bảo vệ đồng môn sư huynh tiến hành, nhưng phản đầu quân Thiên Miếu cũng là sự thật. Diệp Trần vì Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo, ngày sau chắc chắn sẽ thanh tẩy việc này. Về phần như thế nào thanh tẩy, liền muốn nhìn thất sư huynh Hàn Thế Chiết biểu hiện. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Trần đều vẫn là muốn cho thất sư huynh Hàn Thế Chiết một cái cơ hội. Dù sao thất sư huynh Hàn Thế Chiết là sư đệ Lục Ly đệ tử đắc ý nhất, cũng là cái khác đồng môn sư tình nghĩa huynh đệ chỗ. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần khẽ quát một tiếng, thất sư huynh, cùng Diệp Trần thanh âm một đạo vang lên. Vẫn là bát sư tỷ Trang Ninh Băng trong lúc cấp bách mang buồn tiêm tế vô cùng gần như thét lên. Tiếng thét chói tai, thất sư huynh, Trang Ninh Băng dường như cầu cứu, dường như không cam lòng tiếng thét chói tai vang lên. Cũng liền tại Diệp Trần cùng Trang Ninh Băng âm thanh vang lên nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy bi ý thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Tựa như là bị bực tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Trang Ninh Băng bọn người phương hướng, trong chớp mắt trợn mắt tròn xoe, ở khắp mọi nơi thái dương quang hoa, dây lát đất tại xanh lê đảo tổ cửu tiết bít trượng phía trước bạo mở. Trong chớp mắt biến thành ngàn vạn đảo xích rực kiếm quang, chém về phía xanh lê đảo tổ cửu tiết bít trượng, ánh sáng minh diệt lấp lóe. Trong lúc vội vã nổ tung kim dương xích hỏa kiếm tại xanh lê đảo tổ cửu tiết bích trượng xuống nhau. Nhau chôn vùi, lại là rơi xuống hạ phong. Nhưng là, nhật nguyệt thần quân kim dương xích hỏa kiếm, lại giống như là vô cùng vô tận, bị xanh lê đảo tổ cửu tiết bích trượng chôn vùi một đợt. Liền dây lát đất sinh ra một đợt, diệt chi không hết. Gắt gao ngăn trở xanh lê đảo tổ cửu tiết bít trượng, không cho hắn tiến thêm. Có thể nhìn ra được, xanh lê đảo tổ hẳn là gấp. Cửu tiết bít trượng quang hoa không ngừng tăng vọt, trong hư không chuyển chuyển đằng dị, nhưng cũng không cách nào đột phá thất sư huynh Hàn Thế Chiết kim dương xích hỏa kiếm phong tỏa. Không thể không nói, thất sư huynh Hàn Thế Chiết cũng tức là nhật nguyệt đạo thần thực lực xác thực. Vội vàng ra dưới tay, vậy mà nhượng xanh lê đạo tổ vô pháp tiến thêm, còn lâm vào giằng co ở trong, thấy nhật nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ sốt ruột không thôi. Nhưng là, còn không đợi nhật nguyệt đạo tổ cùng lôi ngục đạo tổ làm tiếp hắn nghĩ. Trong hư không, xanh lê đảo tổ cửu tiết bích trượng đột nhiên run lên. Hiệu nghiệm bỗng nhiên biến mất một đoạn không nói. Liền liền xem hà đài xanh lê đảo tổ khí tức cũng bỗng nhiên nhận trọng tòa. Cửu trọng thiên bên trong, đại chu tổ thần chân thân tiếng cười to bất chợt tới mà vang vọng đứng lên. Lại là đại chu tổ thần chân thân thừa dịp xanh lê đảo tổ chân thân cùng nhật nguyệt thần quân toàn lực giao thủ thời khắc, trọng thương xanh lê đạo tổ pháp thân, tiếp theo lại ảnh hưởng đến xanh lê đạo tổ cùng nhật nguyệt thần quân giao thủ chân thân. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết đương nhiên sẽ không buông tha dạng này thời cơ. Vô số kim dương xích hỏa kiếm hội tụ thành một đạo che trời tệ ngày kim dương xích kiếm, hung hăng chém về phía cửu tiết bích trượng, kim thiết chi vang lên chỗ. Xanh lê đảo tổ chứng đạo cái này vật xanh lê trường, cũng tức cửu tiết bích trường, chợt phát ra một tiếng rên rỉ, lùi về trong hư không. Cửu tiết bích trường bên trên, có một chỗ thâm có thể thấy được chút thịt kiếm ngân. Bên trong có giạt rào bích dịch chảy ra, xanh lê đảo tổ bại lui. Nhật nguyệt đảo tổ cùng lôi ngục đảo tổ sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Có thể xưng khó coi đến cực hạn. Bất quá, giết lùi xanh lê đảo tổ thất sư huynh Hàn Thế Chiết cũng không có dừng tay. Chỉ là quét mắt một vòng bị phù tô bọn người vây công lôi ngục sơn sơn chủ. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, còn không đợi Phù Tô bọn người gây dựng lại thế công diệt sát Lôi Ngục Sơn sơn chủ, thất sư huynh Hàn Thế Chiết liền xuất thủ lần nữa. Mấy chục đạo Lôi Ngục Sơn sơn chủ xung quanh ánh sáng mặt trời bạo rực, hóa thành từng đạo kim dương xích hỏa kiếm xen lẫn chém tới Lôi Ngục Sơn sơn chủ. Đạo tổ, cứu! Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Ngục Sơn sơn chủ chỉ phát ra một chỗ đột nhiên ngừng lại bi thiết, liền bị thất sư huynh Hàn Thế Chiết kim dương xích hỏa kiếm liền người mang thần nguyên mang tiên thiên linh bảo rào sát thành hư vô. Xem hà đài xung quanh, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Trong chớp mắt, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ trên mặt huyết sắc mờ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.